Thông thiền năm bài thương mẹ của Như Trưởng Tỳ Đắc. Đố những mùa vui toàn nặng vai, mẹ ơi âm hưởng gửi thương ngoài, mỏi mòn in dấu trên làng tộc, trên mã trên môi gục mẹ gầy. Đố những lần mẹ đến với con, đêm đêm thao thức lẽ vô thường, trời sương pha nhạc sao ngàn cành, nằm nơi bình minh qua tiếng chuông. Đô cõi bờ xa út bồng chim, có ngoan rướm rượm mặt trong tim, bao giờ hương tình được nhớ, lời suối cam tuyền ru giấc tim. Đố những lời xưa gọi mến thương, tiếng kinh trong tiếng nấc miên trường, tấm thương còn lệ kiềng liên đỏ, nhỏ xuống bao mùa bọc khỏi hương.